hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 174, đương kim hạng nhất viện Vân Tịch 2. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách bữa tiệc linh đình, mọi người mặc quý giá lễ phục, bưng rượu chát, không ngừng ở trong hội trường qua lại kết giao bằng hữu nói chuyện phiếm bát quái. Phan Chỉ Quân lần này xài rất nhiều tiền, toàn bộ trang phục cuộc yến hội nguy nga lộng lẫy, thể hiện phong thái Diêu gia Giang Châu đệ nhất thế gia. Không ít người nhìn, mắt cũng lộ hâm mộ, như vậy giàu sang, ai không hâm mộ đây? Phan Chỉ Quân đứng ở trên thang lầu, cười lớn tiếng nói, các vị cảm ơn các vị tới tham gia yến hội của tiểu nữ. Đứa nhỏ này một mực bên ngoài đi học rất lâu không về nhà. Lần này nhà đặc biệt làm yến hội mời mọi người tới. Thừa dịp cuối năm khoảng thời gian này mọi người cũng tụ tập một chút, làm quen lẫn nhau một chút, sau này còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mộng Kỳ, Phan Chỉ Quân kêu một tiếng. Diêu Mộng Kỳ từ sau lưng Phan Chỉ Quân đứng dậy, giờ khắc này trước mắt mọi người sáng lên, màu vàng nhạt váy đầm dài xuyên kim tuyến kéo lê trên đất đem cô gái làm nổi lên cao quý tao nhã. Còn có một cổ mơ hồ lộ ra ngoài hấp dẫn uyển chuyển. Tuổi tác chừng 20, đúng lúc là phái nữ mị lực từ từ nổi lên, thời điểm Diêu Mộng Kỳ một thân quần áo quả thật đem trên người cô hấp dẫn tiềm lực ra một ít. Để cho người nhìn cùng trước kia trưởng thành hơn rất nhiều. Nhất tại chỗ một ít công tử thiếu gia mắt sáng lên nhìn. Thấy hiệu quả như vậy, trong tròng mắt Phan Chỉ Quân lộ ra nụ cười sâu đậm. Bà cũng biết hiệu quả khẳng định tốt, bà nhiều năm như vậy ở giới xã hội thượng lưu lăn lộn bằng ánh mắt bà lựa ra quần áo chẳng lẽ sẽ còn kém. Diêu Mộng Kỳ thấp thỏm trong lòng ở đây nhiều ánh mắt. Rốt cuộc tìm về tự tin, dáng người thành thực xuống lầu, đi tới giữa đám người tiếp nhận mọi người hâm mộ ca ngợi. Mộng Kỳ, mặc quần áo này thật là đẹp a, giá nhưng hôm nay mới khoản nhất. Lão Đát, ai nhà nhìn ngươi nói, Mộng Kỳ nhưng là thiên kim tiểu thư duy nhất Siêu gia. Cả người cao định coi là cái gì, công ngựa sao đau như vậy. Tôi nhìn quần áo Mộng Kỳ phỏng đoán toàn bộ đều là định chế cao cấp chứ. Nhất định là, quần áo bình thường, Phan phu nhân mới sẽ không cho Mộng Kỳ mặc đâu. Ai nha thật là hâm mộ ngươi chết, chỉ cần là người bất kể trai gái đều có tâm hư vinh bị khen một cái. Diêu Mộng Kỳ trên mặt cũng không ức chế được lộ ra nụ cười. Tốt lắm, các cô chớ khen tôi đây cũng chính là thời gian dài không trở về nhà. Mẹ đau lòng tôi mới mua quần áo tốt cho tôi. Thành thật mà nói mặc như vậy lại đeo nhiều trang sức tôi cũng có chút không có thói quen đâu. Phốc trang sức xinh đẹp như vậy, cô còn không có thói quen. Ai nha nha nếu là tôi không có thói quen tôi cũng phải đeo. Cáp cáp cáp cáp, rất nhanh đề tài từ trên người Diêu Mộng Kỳ chuyển đến trên người Diêu Vũ Thần. Cái này quý công tử Giang Châu không biết bao nhiêu danh viện thiên kim nhớ đâu. Nếu có thể gả cho Diêu Vũ Thần vậy coi như là tương lai đương thời phu nhân Diêu gia. Thân phận nói không chừng có thể so sánh Diêu Mộng Kỳ cái này muốn con gái đã gả ra ngoài còn phải tôn quý đâu. Anh cậu có bạn gái chưa? Đúng vậy, như vậy nhiều năm đều không nghe nói hắn nói yêu đương. Ánh mắt cao như vậy à, ai cũng không biết cuối cùng rốt cuộc ai có thể vào mắt Siêu lớn nhỏ đến lúc đó mọi người nhất định sẽ hâm mộ chết. Diêu Mộng Kỳ cười nói, không có, anh ấy vẫn bận công việc đến bây giờ cũng không nói qua. Như vậy vừa nghe, mọi người nhất thời hưng phấn hơn, đối với Diêu Mộng Kỳ tâm bốc cũng chỉ nhiều hơn. Mộng Kỳ cậu thật đúng là có một anh trai tốt, gia thế tốt như vậy, mẹ lại cưng chiều. Cậu để cho chúng ta sống thế nào? Đúng vậy, Diêu gia ở Giang Châu địa vị một mực vững chắc, cậu là thiên kim duy nhất Diêu gia xem ra chúng ta danh viện trong vòng chỉ có cậu thuộc tôn quý nhất. Lời này còn kém nói thẳng một câu, Giang Châu hạng nhất viện hẳn là ngươi. Lòng Diêu Mộng Kỳ bỗng nhiên liền nhảy một chút, chuyện Giang Châu hạng nhất viện mẹ đã ở trước mặt cô đề cập tới nhiều lần. Cô năm đó chính là thiên kim duy nhất Siêu gia, cô chính là Giang Châu hạng nhất viện, Bây giờ, cô mới là nữ nhi duy nhất Diêu gia. Xem ra chờ lát nữa phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đem chức vụ hạng nhất viện từ trên đầu An Vân Tuyết đoạt lại. Cũng tốt cho mẹ tranh giọng. Vừa vặn lúc này, yến hội cửa đại sảnh đưa tới một trận xôn xao. Mọi người toàn bộ ánh mắt bị bên kia hấp dẫn. Khi ánh mắt mọi người nhìn sang nhất thời mắt sáng lên. Tần Hiên mặc cả người Âu phục màu trắng, cao quý giống như là chuyện cổ tích dạm Bạch Mã Vương Tử. Hắn bên người một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp kéo cánh tay hắn. Cả người non màu vàng tiên nữ giống như là rơi vào phàm trần tiên tử. Xinh đẹp như mộng tựa như vẽ, nhu mì động lòng người. Tay cô theo người đứng ở bên người Tần Hiên, một đôi kim đồng ngọc nữ. An Vân Tuyết nhìn ánh mắt tụ tập ở trên người mình cười hài lòng. Đây chính là dáng vẻ cô nên có. Vạn chúng chúc mục, tiêu điểm toàn trường, trời ơi, thật là đẹp a, không hổ là đại minh tinh, chính là đẹp mắt, đúng vậy, tôi còn tưởng rằng thấy được tiên nữ đâu. An Vân Tuyết thật là đẹp, nhất là bây giờ đứng ở bên người Tần Hiên, thật sự là người đẹp tuấn nam, tiện sát người ngoài a, ai ra thế tốt như vậy là đại minh tinh. Toàn bộ An gia cũng bưng cô ấy, còn có hôn phu Tần Hiên. Đây mới là trời cao sủng nhi a, không hổ là Giang Châu hạng nhất viện a, là thật đẹp. Diêu Mộng Kỳ khi nhìn đến An Vân Tuyết một khắc kia sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Khách trương,